Vĩnh Sinh, chương 1265, Lưỡng Hùng Tương Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo truyền thuyết thời đại thượng cổ có đan giới bảo giới còn có pháp giới, ý nghĩa như cái tên. Pháp giới chính là một thế giới thần bí do rất nhiều đại thần thông, đại tiên thuật tổ hợp mà thành. Thần thông cũng có linh tính, có thể chuyển thế đâu thai, thậm chí hóa thành hình người, không có gì khác với tiên nhân. Hơn nữa thao túng thiên địa nguyên khí lợi hại hơn tiên nhân rất nhiều. Hạng nhất chân kia chính là thần thông chuyển thế, một môn thần thông của Dạ Đế. Nếu như không gặp phải loại quái thai tuyệt thế như Phương Hàn này, chỉ sợ hắn có thể tung hoành thiên hạ. Không gì cản nổi, từng bước trưởng thành trở thành đại nhân vật. Bởi vậy có thể thấy được tiên nhân do thần thông chuyển thế mạnh mẽ bao nhiêu. Mà hiện tại Quân Thương Sinh thi triển ra đạo thuật 3000 đại đạo tùy ý tổ hợp. Hằng hà sa số tiên thuật biến hóa ra, ùn ùn bất tận, cũng là pháp giới vô thượng pháp do pháp giới chỉ chủ trong truyền thuyết nắm giữ. Pháp giới là một thế giới càng thần bí hem so với bảo giới, đan giới, không gian dị độ, chiến lực cường đại từng xuất hiện thoáng qua như lưu tinh vào thời thượng cổ rồi lại biến mất nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong những nhân vật cổ xưa. Nhất là pháp giới vô thượng pháp quả thật chính là cảnh giới một ý nghĩ sinh, ra vạn pháp. Theo lời đồn, pháp giới vô thượng pháp một khi thi triển, tất cả thần thông đều nghe hiệu lệnh, thậm chí ngay cả thần thông trong cơ thể địch nhân đều sẽ bay ra. Đây là pháp môn vô thượng cướp đoạt hết thảy thần thông, quả là thần thông khủng bố tới cực điểm. Nghĩ mà xem, lúc ngươi giao thủ với địch nhân, đột nhiên địch nhân thi triển ra pháp giới vô thượng pháp, thần thông trong cơ thể ngươi tu hành trảm ngàn vạn năm đột nhiên không nghe lời, bay ra ngoài roi vào sự khống chế của địch nhân, đó là tình cảnh như thế nào? Lập tức mất toàn bộ pháp lực, mặc người xâm lược, làm cá thịt ở trên thớt. Từ xưa đến nay, pháp giới vô thượng pháp là thứ siêu việt thiên mệnh, loại đạo thuật này quả thật nghịch thiên, không biết là nhân vật vĩ đại nào sáng tạo ra. Nghe đồn pháp giới chỉ chủ chiếm được truyền thừa môn pháp giới vô thượng pháp này mới sáng lập ra pháp giới. Đây là một môn đạo thuật càng cổ xưa hem so với tiên vương, quy tắc chung quản lý ước vạn pháp thuật. Pháp giới vô thượng pháp, Phương Hàn lạnh lùng, phun ra năm từ. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể học được loại đạo thuật khủng bố này, cơ hồ là pháp vương chi vương huyền bí nhất thế gian. Không sai, chính là pháp giới vô thượng pháp, đến từ pháp giới thần bí. Tổ tông của mọi pháp thuật, vua của các vị vua. Hiện tại tất cả thần thông, võ học, đạo thuật của ngươi đều xuất hiện đi. Nghe ta hiệu lệnh bởi vì ta là vạn pháp chi vương, vạn vương chi vương. Quân Thương Sinh đứng thẳng trong không trung, tất cả 3000 đại đạo đột nhiên ngưng kết thành một lốc xoáy, lăng không một chảo về phía Phương Hàn. Ô ô ô, trời đất u ám, mặt trăng mặt trời mất ánh sáng. Tất cả đạo thuật bị áp chế hoàn toàn, thậm chí ngay cả võ học long tộc của Phương Hàn đường như muốn rời thân thể bay ra ngoài. Phương Hàn giết người vô số. Mỗi giết một người đều cắn nuốt thần thông của đối phương, cho nên thần thông trên người hắn dùng ức ức vạn vạn đều không thể hình dung. Nhưng nguyên nhân chính vì như thế, thần thông tiên thuật càng nhiều càng dễ bị pháp giới vô thượng pháp khắc chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tất cả thần thông, võ học, tiên thuật của hắn đều bắt đầu dục dịch, không ngờ muốn rời thân thể bay đi. Kỷ nguyên đạo, số mệnh ký hiệu trấn áp chư pháp. Tâm linh Phương Hàn máy động, ý chí cường đại bùng nổ. Kỷ nguyên đạo chỉ hắn mới lĩnh ngộ ra áp chế tất cả thần thông đang dục dịch. Bởi vì hiện tại tất cả tu vi của hắn gần như đều ở trong kỷ nguyên thư, mỗi lần chém giết một tu sĩ đều đem thần thông tiên thuật thậm chí là tri thức trí nhớ vào trong văn chương văn minh sử tương ứng. Hiện tại rất nhiều thần thông bên trong đều bị náo động, muốn bay ra. Chỉ có thể dùng ý chí bản thân đè xuống. Ầm ầm. Lúc đối kháng với pháp giới vô thượng pháp, văn minh sử như sông dài liên tiếp sôi trào, xoay tròn quanh thân. Đúng lúc này, Phương Hàn đứng thẳng trong rất nhiều văn minh sử, giống như một vị văn minh vương nắm giữ rất nhiều văn minh đối kháng với pháp giới vô thượng pháp. Nhìn kìa, không ngờ phong duyên kia chống lại được pháp giới vô thượng pháp. Nghe đồn pháp giới vô thượng pháp này vừa ra vạn pháp thuần phục, lập tức quy về một mối. Không ngờ phong duyên này có thể ngăn lại được, chẳng lẽ uy lực của pháp giới vô thượng pháp của Quân Thương Sinh không đủ? Không, không phải. Pháp giới vô thượng pháp của Quân Thương Sinh đã tới cảnh giới không gì địch nổi. Là pháp vương chi vương chân chính. Khoảnh khắc hắn mới thúc giục pháp giới vô thượng pháp, thần thông trong cơ thể ta đều cảm thấy dao động một hồi. Có thể thấy được phong duyên kia ở trong thiên địa đấu tràng phải chịu áp lực bao nhiêu. Hy Hoàng trịnh trọng nói. Không sai. Ta cũng cảm giác được thần thông đại tiên thuật trong cơ thể dao động. Sắc mặt Mệnh Hoàng khẽ biến. Có thể tính ra, nếu không có cấm pháp của thiên địa đấu tràng này ngăn cản, khiến cho Quân Thương Sinh thi triển pháp giới vô thượng pháp không hề có cố kỵ. Như vậy thần thông của rất nhiều vô thượng đại giáo, ngay cả hoàng giả chỉ sợ sẽ bay ra ngoài. Đệ tử dưới hoàng giả sẽ bị phế võ công hoàn toàn. Quả thật là có thiên địa đấu tràng ngăn cách, dao động của hai người không thể phát ra ngoài. Loại chiến đấu cấp bậc này đã có chút khủng bố. Mấy vị hoàng giả viễn cổ đều liên tục cảm thán. Ngay cả cao thủ như chúng ta ở ngoài đều cảm giác thần thông dao động, như vậy Phong Duyên ở trong rốt cục gánh chịu bao nhiêu áp lực. Xem đi, Hy Hoàng lắc đầu, người trẻ tuổi hiện tại quả thật là người sau mạnh hơn người trước. Pháp giới vô thượng pháp, lợi hại, còn Phong Duyên kia, đó là kỳ công gì? Ta chưa từng nghe nói đem rất nhiều tri thức, đạo thuật, trí nhớ cô động thành văn chương văn minh sử. Chẳng lẽ là hắn sáng tạo? Không có khả năng, có lẽ là truyền thừa một loại tuyệt học không biết tên thời thượng cổ. Không ngờ có thể ngăn cản được pháp giới vô thượng pháp của ta. Phong Duyên, ta không thể không thừa nhận ngươi là một người cường đại nhất trong số những thiên tài ta gặp. Thanh âm uy nghiêm từ trên người quân thương sinh vọng ra. Rất nhiều thần thông, tri thức cấu thành từng chương văn minh sử. Có Phật môn, Nho đạo, Thân tộc, đây là chính ngươi sáng tạo. Thật là kỳ diệu biết bao. Nếu là chính ngươi sáng tạo, ta không thể không thừa nhận ngươi thật sự có tư cách khiêu chiến ta. Nếu không phải ngươi sáng tạo mà kế thừa người khác, như vậy nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn là một con kiến, trong mắt ta thủy chung là một kẻ thất bại. Pháp giới vô thượng pháp của ngươi là do ngươi tự nghĩ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn vận chuyển nguyên khí thiêu đốt kịch liệt thúc dục kỷ nguyên thư chấn áp hằng hà sa số thân thông không để bay ra ngoài. Tuy rằng nguyên khí tiêu hao kịch liệt, đối kháng gian nan nhưng Phương Hàn cảm thấy được lợi không nhỏ. Trong đối kháng, kỷ nguyên đạo của hắn cũng dần dần lĩnh ngộ ra những ảo diệu mà bình thường không thể lĩnh ngộ. Chiến đấu với đối thủ càng mạnh, đạo thuật võ công sẽ chân chính phát huy ra tác dụng, lĩnh ngộ áo nghĩa mạnh nhất. Quân thương sinh, lịch sử của pháp giới vô thượng pháp kia siêu việt tiên vương, khẳng định không phải ngươi tự nghĩ ra. Ngươi đã không thể tự nghĩ ra thân thông như vậy. Vậy thì đừng huênh hoang như thế. Vô pháp, vô thiên, Phương Hàn cùng không nói kỷ nguyên đạo là mình tự nghĩ ra mà nói hàm hồ. Để cho người khác nghĩ rằng mình chiếm được truyền thừa không biết tên từ thượng cổ. Cứ như vậy ma túy quân thương sinh, trong chiến đấu sau này có thể tạo nên tác dụng rất lớn. Tự tìm đường chết, ta chính là thiên quân chuyển thế. Há là ngươi có thể so sánh. Pháp giới vô thượng pháp hiện tại ngăn chặn hết thảy thần thông của ngươi, ta xem ngươi còn có thể vận dụng phương pháp gì để đối kháng ta. Quân thương sinh cười lạnh, đột nhiên bổ xuống một kiếm. Vào lúc này không ngờ hắn còn có thể thi triển ra tuyệt học võ đạo. Lúc thi triển pháp giới vô thượng pháp cần vô số tinh lực nguyên khí để duy trì, trên cơ bản thi triển môn điệu pháp này thì không thể thi triển ra võ học khác để công kích dịch nhân. Nếu không, thần thông này quá nghịch thiên. Nhưng hiện tại quân thương sinh cũng đã nghịch thiên rồi. Chẳng những có thể công kích dưới tình huống đã thi triển ra pháp giới vô thượng pháp, hơn nữa kiếm thuật càng lợi hại hơn vừa rồi. Một kiếm bổ ra, xé rách vạn cổ, phía trên kiếm phong quấn quanh ức vạn oan hồn ma thần. Đây là một kiếm trảm thiên, tê điện, chu nhân, diệt thiên. Tất cả lực lượng của Phương Hàn đều chấn áp thần thông dục dịch bởi pháp giới vô thượng pháp gây nên. Một kiếm này chém xuống gần như không thể ngăn cản, mắt thấy sắp bị xé rách thành hai nửa. Một kiếm này của quân thương sinh bao phủ bốn phương tám hướng, cho dù là hoàng giả cũng sẽ bị chém chết, thi cốt vô tồn. Đây là một kiếm chân chính chu diệt vạn vật. Phật ta hợp nhất, ngay vào lúc này, Phương Hàn hét lớn một tiếng. Ma ha vô lượng, thân thể của thiên thiện Phật Hoàng đột nhiên nổ tung hình thành từng đạo phù lục tiến vào trong tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Lập tức cảnh giới của Phương Hàn liên tiếp tăng vọt, pháp lực vô biên. Kim thân Phật Đà bất hủ ngưng tụ thành hình thể. Hiện tại hắn thi triển ra Phật ta hợp nhất mạnh mẽ hơn lúc chiến đấu với Huyền Diệp rất nhiều. Man hoang thần tác trong đồ đằng quán không ngừng rót vào trong cơ thể thiên thiện Phật Hoàng. Thân thể của thiên thiện Phật Hoàng hiện tại đã được Phương Hàn rèn luyện gần như khôi phục trình độ kiếp trước, đại lượng man hoang thần tác như vậy rót vào bị Phật lực chuyên hóa. Thân thể của thiên thiện Phật Hoàng mỗi lần hóa ra một đạo phù lục đều lóe Phật quang, không ngờ tạo thành cộng minh với linh phù lục tự chân ngôn. Ông... Mỗi một đạo ký hiệu do thân thể thiên thiện Phật Hoàng biến thành, phía trên lại đều hiên hiện ra hạt giống của lục tự chân ngôn, một cổ nguyên khí thiên địa mênh mông ràng trào. Ý niệm của thiên thiện Phật Hoàng cuồn cuộn mà tới, phát ra thanh âm vui sướng khôn cùng. Ha ha ha, không nghĩ tới khi còn sống ta vẫn không thể đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chết đi lại có thể đột phá đến loại cảnh giới này. Lục tự chân ngôn, thế gian tự tại. Không ngờ ta lĩnh ngộ ra bản chất của tự tại. Chỉ cần ta có thể sống lại, ta cũng có thể tiến quân thiên quân chi đạo, vô lượng Phật thân, hằng hà sa số, muôn vạn ước vạn năm ánh sáng. Năm tháng không thể ăn mòn thân thể ta đi lại trong năm tháng vĩnh hằng, tự tại vô lượng, ma ha vô lượng. Thân thể của thiên thiện Phật Hoàng lại sinh, ra biến hóa mang tính đột phá vào giờ khắc này.